Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, cho ta ra sức mắng. Tại trên internet, là nào tập đoàn Thanh Thế cơ hồ là nghiêng về một phía thật lớn. Mà tụ bảo bồn thì là ở vào dư luận dưới đầu gió. Chống đỡ là nào duy quyền. Sơn trại website nhất định phải đi ra làm ra bồi thường cũng xin lỗi. Đây là chúng ta quốc dân lằn danh. Hy vọng tất cả mọi người đi chống lại tụ bảo bồn đi. Cự tuyệt sơn trại hàng hóa. Theo ngươi làm lên. Quan phương nhanh điểm đi ra thủ tiêu cái này bình đài đi. Ngạch, thủ tiêu cái gì thì quá nghiêm trọng. Nhưng ta cảm thấy trừng phạt vẫn là có cần phải. Mà lại mọi người muốn chống lại sơn trại hàng hóa. Không muốn lại đi tụ bảo bồn mua đồ nha. Nhìn đến một số người hô hào thủ tiêu tụ bảo bồn. Có không ít dân mạng trong lòng đều sợ sệt. Đừng a, khó khăn có thể làm cho chúng ta phát hiện như thế cái bát lông cừu website. Người muốn là thủ tiêu chúng ta nên làm cái gì? Đúng đúng đúng, mọi người thì đều chống lại bọn họ hàng hóa tốt. Các người đều đừng mua, liền để ta một người mua. Hắc hắc hắc, bất quá tụ bảo bồn bên này vận doanh bộ. Lại là không có chút nào để ý tới trên internet dư luận. Chu Bỉ Đắc nhìn lấy bộ phận kỹ thuật sự thật cung cấp tiêu thụ hiệu suất. Đại biểu cho thành giao số lẻ cùng mức tiêu thụ hai cái trụ hình dáng đổ một đường lên cao. Hắn thì lòng tràn đầy hoan hỉ. Hừ, ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thật mà. Những thứ này dân mạng mắng rất lợi hại. Nhưng là mua nổi đến lại so ai cũng hung tàn. Hắc hắc, Chu Bỉ Đắc làm vận doanh nhiều năm như vậy. Thế nhưng là rất rõ ràng dân mạng trong ngoài không đồng nhất. Trương Tổng thật sự là quá lợi hại. Chiêu này phản diện lăng xê cho chúng ta kiếm đủ nhân khí cùng tiền mặt. Ta phải lại thêm một mồi lửa. Chu Bỉ Đắc động thủ. Đem tụ bảo bồn mấy ngày gần đây tới hiệu suất ảnh chụp màn hình. Sau đó tuyên bố đến quan phương vi bạc phía trên. Trả lại nó phối hợp một đoạn văn tự. Cảm tạ trong khoảng thời gian này La Nao tập đoàn đại lực chống đỡ. Có trợ giúp của các ngươi. Ta hiệu suất lại vọt lên 2 lần. Bên cạnh còn thêm một cái buồn cười đầu chó. La Nao tập đoàn bên này. Bộ phận PR thời gian thực đều chú ý tới trên internet động tĩnh. Vừa nhìn thấy Chu Bỉ Đắc gửi công văn đi. Nhất thời đem nó chuyển cho Zeronan. Zeronan kém chút tức nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Mọi người rõ ràng đều tại chống lại tụ bảo bồn mới đúng. Thế nhưng là bọn họ số giao dịch còn tại tăng mạnh. Cái này không hợp lý a. Nhất là nhìn đến văn tự đằng sau cái kia một mặt trêu tức đầu chó lúc. Zeronan cảm giác cái kia chính là Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc. Chu Bỉ Đắc đối với mình trào phúng. Chẳng lẽ nói là bởi vì nguyên nhân của chúng ta. Ngược lại để bọn hắn lượng tiêu thụ tăng trưởng. Zeronan lúc này rốt cục tỉnh táo lại. Lúc trước vì trả thù, hắn có thể nói là vận dụng hết thảy có thể vận dụng mạng lưới tư nguyên. Không để lại dư lực tại trên internet bôi nhọ tụ bảo bồn. Vốn là dự định sử dụng loại phương thức này. Đem tụ bảo bồn ném vào internet thùng rác bên trong. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Tuy nhiên bôi nhọ kế hoạch tiến hành rất thành công. Cả nước vô số dân mạng đều nhận định tụ bảo bồn là một cái bán sơn trại cấp thấp website. Thế nhưng là, có một chút hắn lại quên đi. Tại Hoa Hạ trước mắt hoàn cảnh bên trong, đại bộ phận bình thường dân chúng so với đi nhãn hiệu cửa hàng mua đồ. Càng yêu chuộng cửa hàng nhỏ cùng hàng vỉa hè hàng. Bởi vì hàng đẹp giá rẻ. Ngoại trừ nhân số chiếm so không đủ 1% kẻ có tiền ưa thích sử dụng nhãn hiệu hàng. Tuyệt đại bộ phận người trong tay có 1-2 cái đáng tiền chính phẩm cũng không tệ rồi. Để bọn hắn đều dùng chính phẩm. Ha ha, người đây là tại xem thường quốc dân nghèo khó. Khụ khụ, cần kiệm tiết kiệm, mắng thì mắng, cái kia dùng vẫn là phải dùng. Người không có gặp võng thượng phun ven đường tiểu xe thức ăn không vệ sinh người còn nhiều. Rất nhiều sao? Thế nhưng là lên tới công ty lãnh đạo. Xuống đến trong sân trường học sinh, mỗi người đều ăn quên cả trời đất, mì ăn liền không có dinh dưỡng mọi người đều biết, thế nhưng là ai dám nói mình chưa ăn qua, Jerenan lúc này ý thức được. Hành vi của mình ngược lại cổ vũ tụ bảo bồn hiệu suất về sau. Nhất thời khí giật ra áo sơ mi của mình cúc áo. Đáng chết, lại bị bọn họ cho tính kế. Lập tức thông báo bộ phận PR. Lập tức đình chỉ cùng tụ bảo bồn đối thoại. Cái gì cũng không nên nói. Bộ phận PR bên này còn buồn bực đâu. Bị người ta như thế dỗi. Người thì ngậm miệng không nói. Chúng ta có pháp luật đường lối. Không cần thiết cùng bọn hắn làm miệng lưỡi tranh đấu. Jerenan tự tin nói. Loại này kiện cáo. Ở nước ngoài bọn họ đánh một cái chuẩn. Độc quyền án kiện là lại cực kỳ đơn giản án kiện. Bọn họ tay cầm độc quyền giấy chứng nhận. Kiện cáo đánh như thế nào đều sẽ không thua. Kết quả là, nào bộ phận PR bỗng nhiên ở giữa tại võng thượng im lặng. Cái này khiến hứa chuẩn bị thêm ăn đại dưa quần chúng cảm thấy có chút thất vọng. Đã nói xong muốn cùng một chỗ kéo bức đâu. Thịnh Thế tập đoàn bên này. Chu Bỉ Đắc và mấy chục tên vận doanh bộ thành viên thời khắc thủ tại máy vi tính. Liền đợi đến nào tập đoàn động tác mới. Sau đó mượn cơ hội lăng xê một đợt. Đem sự tình nhiệt độ cho xào đi lên. Thế nhưng là phía trên một đầu quan phương vi bạc phát sau khi ra ngoài. Qua nửa ngày, nào tập đoàn đều không có phản ứng chút nào. Không chỉ là như thế, bọn họ đường dây khác cũng đều toàn thể chớ lên tiếng. Không nói gì nữa, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Nếu như bọn họ không phát sinh, chuyện của chúng ta kiện nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống. Chú ý độ sẽ rớt xuống. Một tên vận doanh thành viên lo lắng nói. Chu Bỉ Đắc ngồi trên ghế. Hai mắt lộ ra hồ ly đồng dạng giảo hoạt ánh mắt. Ha ha, xem bộ dáng là bị bọn họ phát hiện mục đích của chúng ta. Bất quá không có quan hệ. Bọn họ không nói lời nào. Chúng ta thì buộc bọn họ nói chuyện. Ta cũng không tin bọn họ sức chịu đựng có tốt như vậy. Kết quả là, làm thâm niên vận doanh Chu Bỉ Đắc lại bắt đầu động thủ. Tiếp tục phát một đầu vi bạc. Chấn kinh. Là nào tập đoàn sản phẩm lợi nhuận dẫn cao đến 99%. Thành bản chỉ có mấy cái đồng tiền đồ trang điểm đều có thể bị bán đi ngàn nguyên giá trên trời. Căn cứ điều tra của chúng ta, là nào tập đoàn sản phẩm 80% đều là ở trong nước Đông Nam làm thay nhà máy sinh sản. Sau đó treo biển hành nghề lại bán cho chúng ta người trong nước. Rõ ràng là quốc sản sản phẩm, lại cùng nhập khẩu hàng hóa một dạng giá cả. Đây không phải trần trụi kỳ thị chúng ta hoa hạ người sao? Vì cái gì tụ bảo bồn hàng hóa cùng nào chất lượng một dạng? Giá cả nhưng khác biệt mấy chục lần. Thì là bởi vì chúng ta là lương tâm xí nghiệp. Sẽ không kiếm lời hắc tâm tiền. Tụ bảo bồn trịnh trọng thanh minh. Sản phẩm của chúng ta xuất hiện ở nào trước đó làm thay nhà máy. Chất lượng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ phí một phần mấy chục tiền. Liền có thể mua được có thể so với nào chính phẩm đồ trang điểm. Nào hàng hóa bán đắt như vậy. Chỉ là tại thu quốc dân IQ thuế mà thôi. Người còn tại vờ ngớ ngẩn sao? Lần này, Chu Bỉ Đắc có thể nói là nảy sinh ác độc. Bởi vì loại này vi bạc vừa phát ra đi. Liền là phi thường nghiêm trọng kéo bức. Nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến kiện cáo. Bất quá bây giờ tụ bảo bồn đã cùng nào bày ra kiện cáo. Cái kia liền không có khách khí nữa tất yếu. Hiện tại muốn cũng là điên cuồng cọ nhiệt độ. Quả nhiên, bản này vi bạc phát sau khi ra ngoài. Trực tiếp tại trên internet bỏ ra một khỏa boom tấn. Đã dẫn phát nữ tính người tiêu thụ oanh động. Cái gì? Nào lại là quốc bên trong sinh sản? Cái kia dựa vào cái gì còn bán đắt như vậy? Đúng vậy a, người ta Chanel, Gucci bán quý là bởi vì có quan hệ thuế. Thế nhưng là nào dựa vào cái gì? Các ngươi mới biết được a. Nào làm như vậy đều rất nhiều năm. Chỉ lúc trước mọi người ít hiểu biết mà thôi. Tụ bảo bồn thật là đầy đủ vừa. Để người ta nào quần lót đều cho lột xuống. Nếu như đây là sự thực. Vậy ta hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí đi mua chính phẩm làm gì? Đều là cùng một nhà công xưởng làm thay. Ta không bằng đi tụ bảo bồn. Dân mạng nhóm chấn động. Ban đầu vốn là có rất nhiều nữ tính người tiêu thụ tại tụ bảo bồn phía trên mua đồ vật. Trong lòng đối với nó vô cùng có hảo cảm. bây giờ thấy cái tin tức này về sau, đều chủ động tới cho tụ bảo bồn soát văn. Đã có rất nhiều người đang ủng hộ tụ bảo bồn. Nhưng là, cũng không ít là nào thâm niên kẻ ủng hộ không nguyện ý tin tưởng lời nói này. Các nàng ào ào chạy đến La Nao quan phương vi bạc dưới đáy. Hy vọng La Nao có thể phát ra tiếng phản bác tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn nói tới đến cùng phải hay không thật. Van cầu các ngươi nói một câu đi. Ta dùng nhanh 20 năm La Nao đồ trang điểm. Vẫn luôn ủng hộ các ngươi. Cầu quan phương nói một câu. Bỏ đi người tiêu thụ nghi hoặc. Các ngươi đến cùng được hay không a? Đều sắp bị người ta cưỡi đến trên cổ đi ý. Vậy mà không phản kích sao? La Nao bộ phận PR sớm liền thấy Chu Bỉ Đắc gửi công văn đi. Tức giận bốc khói trên đầu. Bộ phận PR nhân viên thậm chí đem bàn phím đều đập vỡ. Phu sao ca, quả thực là khinh người quá đáng. Bọn họ là muốn cùng chúng ta vạch mặt sao? Kỳ thật, chúng ta đã vạch mặt. Nhưng là loại này trắng trợn khiêu khích. Quả thực không giống như là một cái lý trí người làm. Mà giống như là một người điên sẽ làm sự tình. Há, khó nói chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn phun chúng ta. Mà chúng ta lại không thể làm bất luận cái gì phản kích sao? Ta không tiếp thụ được. Ai, đem trong chuyện này báo cho lãnh đạo. Xem bọn hắn xử lý như thế nào đi. Bộ phận PR bởi vì bị Zeronen hạ lệnh. Tuyệt đối không cho phép lại cùng tụ bảo bồn mạng lưới đối tuyến. Cho nên thống nhất ngậm miệng lại. Kết quả, ngay tại lúc này dạng này, một phương diện bị người ta vạch khuyết điểm. Nếu như bị mắng còn chưa tính, nhiều nhất bọn họ chịu đựng. Thế nhưng là tụ bảo bồn không chỉ là mắng, còn có bôi nhọ a. Ân, tuy nhiên bọn họ nói có nhiều thứ đích thật là sự thật không sai. Thế nhưng là đem loại sự tình này vạch trần lộ ra. Chẳng khác gì là đào La Nao quần lót. Về sau tất cả mọi người sẽ biết, La Nao rất nhiều hàng hóa cũng là đánh lấy nhập khẩu hàng hóa danh hào. Trên thực tế là bản thổ sản xuất, muốn nói không có ảnh hưởng, đó là không có khả năng. Dù sao mua La Nao người, một mặt là bởi vì La Nao hiệu quả không tệ, một phương diện khác thì là hướng về phía nhập khẩu đồ trang điểm mấy chữ này. Sẽ làm cho các nàng có cảm giác ưu việt, một khi biết La Nao là quốc sản. Các nàng khả năng liền sẽ không có chút nào lưu tình vứt bỏ. Nhận được bộ phận PR báo cáo về sau, Zeronen cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Bỉ Đắc phát vi bạc. Zeronen tiên sinh, chúng ta là không phải muốn làm ra chút đáp lại. Bằng không thật sẽ đối hình tượng của chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Bộ phận PR tổng giám hỏi. Zeronen cắn răng, hận hận nói ra, không được. Trước đó đã trải qua bọn họ làm, không thể lại cho bọn hắn cọ nhiệt độ cơ hội. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đều cho ta nhịn xuống. Nghe được Zeronen, bộ phận PR tổng giám cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể lĩnh mệnh. Đây thật ra là một lần không ngang nhau mạng lưới đối tuyến. Chênh lệch ở đâu? Ở chỗ người ta tụ bảo bồn không sợ tối. Dù sao ta nhãn hiệu nhỏ vừa làm, muốn cái gì nhãn hiệu hình tượng, ta chính là sơn trại, cũng là đất, cũng là cấp thấp bình đài. Không phục ngươi cắn ta a. Thế nhưng là La Nao khác biệt, bọn họ gần trăm năm chế tạo nhãn hiệu, có thể không chịu được người ta bôi nhọ, bởi vì bọn họ thẻ bài thì vô cùng đáng tiền. Cho nên, tại mạng lưới mắng chiến bên trong, càng thêm yêu quý lông vũ người luôn luôn càng thêm ăn thiệt thòi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.